Chương 1819, Huyền bên trong lão nhân. 2 năm. Chương 1819, Huyền bên trong lão nhân 2 năm đặc sắc, quả nhiên là đặc sắc ga, có phải hay không giống như là các ngươi loại này người, đều là như vậy được thông minh đâu. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tại trong hư không, vỗ tay đang nói rằng. Hắn người mặc bình thường đồ hưu nhàn phục, tuổi chừng ở 25, 6 tuổi khoảng chừng, bên ngoài bộ nhất kiện bùi lao choàng màu trắng. Từ ngoại hình đến xem, đối phương như là có chút điện ảnh hoặc là điện ảnh kịch bên trong ngoại quốc giáo đồ vậy trang phục. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là cười lạnh một tiếng. Ngươi kê đó một câu, có phải hay không, nhưng tiếc là, chúng ta muốn so với các ngươi càng thêm thông minh. Cái này một loại mèo khen mèo dài đuôi thoại ngữ à, Trương Tường cười lạnh một tiếng nói rằng. Mà Trương Tường thoại ngữ, cũng là làm cho đối phương hơi sửng sốt. Xem ra, là bị ta xem thấu đây, Trương Tường tiếp tục cười lạnh nói rằng. Bất quá, nghe Trương Tường một câu nói này, đối phương khỏe miệng ngược lại là lộ ra nụ cười tới. Không sai, là bị ngươi xem thấu đây, bất quá, ngươi còn chưa phải là bị nhốt ở bên trong, không thể đi ra, không cho ngươi xính một ngụm lưỡi mạnh thì thế nào. Màu xám trắng áo gió nam tử, đưa ra hai tay của mình, mặt mang lấy nụ cười có chút thờ ơ nói rằng. Bất quá, nghe Trương Tường cùng màu xám trăng áo gió nam tử đối thoại, bị chọn chúng bọn nhỏ lại là có chút khó hiểu. Đợi một chút, chờ một chút, Thái Nhất hô to lên. Các ngươi nói, chúng ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu à? Thái Nhất mặt mang theo vẻ lo lắng cùng không hiểu nói rằng. Đúng à, hắn tại sao có thể là huyền bên trong lão nhân à? Huyền bên trong lão nhân chúng ta đã gặp, hắn nhưng là một cái lao ra ra kia mà. Dạ mạ tổ cũng là có chút lo lắng hỏi. Bởi vì, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu Trương Tường cùng huyền bên trong đối thoại. Hơn nữa, coi như hắn là huyền bên trong lão nhân được rồi. Nhưng là, hắn tại sao muốn lợi dụng chúng ta vây khốn ngươi à? Chúng ta đều không phải là vì bảo hộ đỉ gỉ mòn thế giới người sao? Thành nhà trượng mặt mang theo hoảng loạn cùng không hiểu hỏi. Sự tiến triển của tình hình, thật sự là quá nhanh, để bọn họ đều có chút không chuyển qua suy nghĩ tới. Đúng à? Mọi người tại sao muốn đánh tới đánh lui à? Gia Nhi mặt cũng là mang theo lo lắng nói. Bất quá, nghe bị chọn chúng bọn nhỏ thoại ngữ. Trương Tường cũng là thở dài một hơi. Sau đó, hắn chỉ có nhìn về phía huyền bên trong phương hướng. Tự ngươi nói, hay là ta mà nói? Trương Tường nhìn chằm chằm huyền bên trong phương hướng nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, huyền bên trong mặt cũng là lộ ra vẻ mặt không sao cả tới. Hay là ta mà nói a, bởi vì có chút dự đoán không đủ. Hiện tại đến hoàn toàn bùng nổ thời gian còn có một đoạn thời gian hơn nữa, từ ta nói, cái này mới có thể càng thêm hoàn chỉnh một ít hơn nữa, cũng để cho ngươi chết được hiểu rõ một chút. Huyền bên trong gương mặt đó lộ ra vẻ mặt không sao cả mà nói. Bất quá, nhìn hắn hơi nhếch mép, cũng là biết hắn vẫn là hết sức chi cao hứng. Tiếp đó, hắn liền nhìn về phía này bị chọn chúng bọn nhỏ phương hướng. Các ngươi đang nghi ngờ lấy vấn đề thứ nhất. Chính là ta rốt cuộc là có phải hay không huyền bên trong chứ, ta tới đáp các ngươi đi. Đáp án chính là, ta đúng huyền bên trong hảo phong hướng về bị chọn chúng bọn nhỏ nói rằng. Sao, làm sao có thể huyền bên trong lão nhân nhưng là một cái lao ra ra kia mà. Đúng à, ngươi xem chỉ có hơn 20 tuổi, căn bản cũng không có thể là bị chọn chúng bọn nhỏ cố gắng muốn thay huyền bên trong lão nhân biện giải. Nhưng ở phút chốc, bọn họ liền nói không ra lời ngữ tới. Bởi vì, sự thực liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Các ngươi chỗ đã thấy huyền bên trong lão nhân, là cái bộ dáng này chứ? Huyền bên trong hơi nở nụ cười một tiếng, nhẹ nhàng mà vỗ một đầu của mình. Sau đó, hắn nguyên bản hình tượng liền xảy ra thay đổi to lớn, từ một cái sở hữu đen tuổi tóc ngắn tiểu tử trẻ tuổi tử, liền biến thành một cái tóc trắng xóa, còn có thương râu trắng lão nhân. Duy nhất có thể chứng minh hắn là nguyên bản một cái tiểu tử trẻ tuổi chết, liền chỉ có cái kia một thân áo khoác. Cái này một cái biến hóa, để bị chọn chúng bọn nhỏ khuôn mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bất quá, nhìn này bị chọn chúng bọn nhỏ mặt khiếp sợ, hắn còn phảng phất là có chu tờ không vư AI bộ dạng. Hả, được rồi, ta còn kém y phục không có đổi đâu. Huyền bên trong lão nhân lại vỗ chính mình người màu xám trang áo gió, đem cả rủ cổ liền biến thành nhất kiện có màu đỏ xóa vai lam sắc áo khoác ngoài tới. Hơn nữa, hắn ngay cả vóc người cũng là biến thành lão đầu tử nhỏ gầy răng rấp, giày cũng là thay đổi cái dáng vẻ, hai tay còn đeo một đôi màu đỏ bao tay. Dạng như vậy, liền toàn bộ giống như A Huyền bên trong lão nhân sạch ho hai tiếng, dùng hơi lộ ra khàn khàn lão nhân thanh âm nói rằng. Sao, làm sao có thể đúng à, huyền bên trong lão nhân, làm sao có thể đúng à, ngươi không phải dẫn đạo chúng ta những thứ này bị chọn chúng hài tử chỉ dẫn người sao sao lại thế sổ dạ đám người không khỏi là bưng chặt miệng, có chút không dám tin hô lên. Bất quá, huyền bên trong lão nhân hay là một bộ mỉm cười dáng vẻ. Đúng à, ta là bị chọn chúng bọn nhỏ chỉ dẫn người à, điểm này cũng không có sai huyền bên trong lão nhân dùng thanh âm giả nua nói rằng. Nhưng là Mỹ Mỹ mặt còn có chút không dám tin tưởng. Các ngươi là muốn hỏi, ta không phải là người tốt sao huyền bên trong lão nhân phản hỏi. Hả, được rồi, ta trước biến trở về đến đây đi. Vẫn duy trì lão nhân dáng dấp, tiểu liên thanh thanh âm đều có chút giả, ta không quá vui vẻ như vậy chứ huyền bên trong lão nhân hơi lắc người một cái ảnh, lại là biến trở về này một bộ sám trắng áo gió nam tử dáng vẻ tới. Sau đó, hắn chỉ có ngẩng đầu lên. Nếu như các ngươi cũng muốn hỏi cái này một cái nói, ta sẽ nói, ta đúng thế. Bởi vì, ta không phải đã chỉ đạo các ngươi đánh bại Hắc Ám Tứ Thiên Vương, còn nghĩ có thể lan đến gần cả một cái đỉ ghi mòn thế giới ạ bổ cả lì mòn tự bạo cho phong bế dậy rồi chưa huyền bên trong mặt lộ ra không chê vào đâu được hoàn mỹ nụ cười mà nói. Một câu nói này, để tại chỗ bị chọn chúng bọn nhỏ, đều cũng có chút ngự trệ lên. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha, thật sao như vậy, ta vừa mới ở ạ bổ cả lì mòn bên trong gặp được cái gì đó là người tay chứ tay ngươi ở điều khiển ạ bổ cả lì mòn. Ngươi chẳng lẽ nói, tay ngươi là bị ạ bổ cả lì mòn thôn phệ đi vào, mà cũng không phải là ở điều khiển chứ Trương Tường cười lạnh một tiếng nói. Bởi vì, một cái loài người thân thể chi, liền ăn mặc với hắn giống nhau như đúc áo gió. Há, ngươi gặp được hắn sao thảo nào? Ngươi sẽ như vậy xác định ta là dẫn phát hết thể người đâu huyền bên trong mặt lộ ra trợn thần tình đến, mỉm cười nói. Làm sao có thể tay hắn ở điều khiển ạ bổ cạ lì mòn? Vậy thì không phải là nói, mà ạ bổ cạ lì mòn là Hắc Ám Tứ Thiên Vương càng cao hơn một tầng nhân vật. Vậy không phải nói bị chọn chúng bọn nhỏ khuôn mặt, đều lộ ra vẻ mặt không thể tin tới. Huyền bên trong lão nhân, là vặn vẹo đỉ ghi mòn thế giới, để nhiều như vậy đỉ ghi mòn chịu khổ. Để hiện thực thế giới chịu ảnh hưởng, còn để ba ba cùng mụ mụ bọn họ chịu khổ đầu sỏ thái nhất có chút khiếp sợ nói rằng. Đợt, khen thưởng cùng toàn bộ định.